Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Xài Lang Nhân Chi Vương. Đây là Tô Vân ngày hôm qua vừa mới hoàn thành phân tích học hội lục hoàn pháp thuật. Chuyên môn vì hành động lần này ưu tiên phân tích, Caliphas Chi Thư tồn tại, có thể cho hắn hoàn toàn không cần lo lắng pháp thuật học tập. Chính như phía trước nói tới như thế, hắn có thể vận dụng Caliphas Chi Thư đồng thời phân tích học tập ba cái pháp thuật. Với lại học tập hiệu suất vậy vượt xa những người khác. Nguyên bản Tensor biến hình thuật, có thể đem lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất đồng thời gia tăng 4 điểm, cũng am hiểu tất cả giản dị vũ khí cùng quân dụng vũ khí. Nhưng không cách nào thả bất luận cái gì pháp thuật. Cũng vô pháp sử dụng ma pháp vật phẩm, nhưng bây giờ, bị Tô Vân trực tiếp sau khi tăng lên, đã có được tương đương công kích đáng sợ tăng thêm. Tensor biến hình thuật, level 99, lục hoàn biến hóa hệ, đem lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất cộng 5 điểm, cũng có được đại sư cấp vũ khí nắm giữ, để ngươi trực tiếp biến thành máy móc chiến đấu, càng nhanh, càng chuẩn, ác ăn. Càng tinh thông hơn chiến đấu, có được hơn người chiến đấu trực giác, có thể bộ phóng thích pháp thuật, cùng sử dụng bộ phận ma pháp vật phẩm, hiệu quả tiếp tục 1 giờ, nhưng chủ động hủy bỏ. Lớn nhất cải biến, tự nhiên là có thể phóng thích bộ phận pháp thuật, để hắn có thể càng thêm thông dong đầu nhập trong chiến đấu. Ngoài ra, pháp thuật tiếp tục hiệu quả vậy từ 10 phút đồng hồ trực tiếp tăng vọt đến 3 giờ. Để hắn có được càng mạnh kéo dài hơn sức chiến đấu. Lúc này Tô Vân thân thể thuộc tính hoàn toàn siêu việt đồng cấp chiến sĩ. Thậm chí liền Difia đều không thể so sánh với hắn. Đừng quên, trên người hắn nhưng là có ma sủng cộng 3 thể chất cùng cộng 4 lực lượng tăng thêm. Thuộc tính, lực lượng 23. Cộng 4 cộng 5, nhanh nhẹn 20, cộng 5, thể chất 23, cộng 3 cộng 5, trí lực 22, cảm giác 15, mị lực 18, một chuỗi hoa lệ đến bảo thuộc tính. Suy, tại lực lượng cường đại gia trì dưới, cùng Tensor biến hình thuật cung cấp hơn người kinh nghiệm chiến đấu. Để Tô Vân triệt để trên chiến trường rực rỡ hào quang. Phổ thông xài lang nhân về mặt sức mạnh bị hắn trực tiếp nghiền ép. Bị hắn dễ như trở bàn tay thuận áo giáp khe hở đâm vào đi. Đem nó trái tim trong nháy mắt xoắn nát. Bình thường xài lang nhân lực lượng đều tại siêu phàm phía dưới. Tô Vân một kiếm xuống dưới hoàn toàn có thể lấy lực phá hoành ép. Đem sinh sinh đánh giết. Thân là một cái pháp sư. Lại về mặt sức mạnh triệt để nghiền ép xài lang nhân. Để từng cái xài lang nhân tại không cam tâm bên trong bị hắn tùy ý tàn sát. Giết a, chiến đấu một mực tại tiếp tục. Hàng ngàn con xài lang nhân cùng bất tử điểu quân đoàn triển khai huyết chiến. Trong nháy mắt công phu, trên mặt đất đã ngã xuống từng cỗ thi thể. Tô Vân đều tự tay tàn sát mấy chục cái xài lang nhân. Tại loại này huyết chiến bên trong, hắn cảm giác huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. 10 chia sẻ thụ loại này liều mạng tranh đấu kích thích cảm giác. Chỉ có dạng này vong tình chém giết, mới có thể để cho hắn cảm giác sinh mệnh chi hỏa sáng chói thiêu đốt lên. Thỏa thức phun tỏa hào quang. Ngao, theo chiến đấu tiếp tục, xài lang nhân thương vong càng ngày càng thảm trọng. Bọn chúng số lượng ưu thế trong sơn cốc căn bản là không có cách phát huy ra. Mà bất tử điều các binh sĩ, một khi thụ thương liền có thể rút lui, sử dụng dược tề khôi phục. Dưới loại tình huống này, xài lang nhân vẫn lạc hơn phân nửa về sau. Rốt cục dừng lại công kích bộ pháp, nhào nhào hướng phía sau rút lui. Xông lên a, giết sạch bọn này xúc sinh. Bất tử điều quân đoàn binh sĩ cùng các người chơi, sớm đã giết đỏ cả mắt, không chút do dự đuổi theo đối phương tàn sát. Cứ như vậy, một mực truy sát mấy ngàn mét, thể lực tiêu hao rất nhiều mới không thể không ngừng lại. phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đất đều là huyết tinh. Trong lỗ mũi từ lâu bị huyết tinh tràn ngập, rốt cuộc ngửi không thấy cái khác hương vị. Bá tước đại nhân, người thật là mạnh mẽ. Ta không nghĩ tới ngài lại là hy hữu cận chiến pháp sư. Phần này thực lực cường đại đến để cho ta đều mặc cảm. Difia nhìn mà than thở nhìn xem hắn. Chẳng ai ngờ rằng, một cái pháp sư vậy mà so với hắn cái này cuồng chiến sĩ còn muốn cuồng bạo. Nói ra đều không người tin tưởng. Không có cái gì, đây là ta trải qua ma luyện đạt được thực lực. Tô Vân hời hợt trả lời một câu. Nhìn một chút nơi xa điên cuồng chạy trốn Sài Lang Nhân hỏi. Ngươi cần thạch chi tâm đến cùng ở nơi nào? Sài Lang Nhân đẳng cấp tại 5 tương đương level 10. Chỉ có số ít mới có thể vượt qua level 10. Đối ở hiện tại bất tử điều quân đoàn tới nói căn bản vốn không tính cái gì kình địch. Đơn thuần số lượng to lớn mà thôi. Ngay tại Vosburg bên trong. Chúng ta lần trước đã đến thời điểm. Đã từng xa xa địa thấy qua. Difia muôn phần khẳng định nói. Cái kia liền chính diện nghiền ép a. Tô Vân bỗng nhiên nói ra. Difia bị giật nảy mình. Tuyệt đối đừng. Sài Lang Nhân chiến sĩ số lượng tuyệt đối hơn vạn. Chính diện tiến lên chắc chắn phải chết a. Đây chính là Sài Lang Nhân địa bàn. Có đến hàng vạn mà tính Sài Lang Nhân. Cho dù là không tính già yếu tàn tật. Vẻn vẹn là cường tráng địa trưởng thành Sài Lang Nhân chiến sĩ số lượng vậy tuyệt đối hơn vạn. Hiện tại bọn hắn mới giết chết hơn 1.000 điểm. Nếu là chính diện trùng kích Vosburg, không thua gì lấy trứng chọi đá, tuyệt đối sẽ bị chính diện xử lý. Nếu là thanh cái thế giới này ví von thành phó bản, như vậy đối phương thì tương đương với vô não kéo đầu tàu. Một hơi đoàn diệt rơi phó bản tất cả quái vật. Hắn xác thực thấy được bất tử điều quân đoàn cường đại. Nhưng tuyệt đối không có cường đại đến có thể trực tiếp đoàn diệt rơi đối phương tình trạng. Yên tâm, cũng không phải chính diện trùng kích Vosburg, mà là tại chung quanh tìm cơ hội mài rơi Sài Lang Nhân sức chiến đấu. Tô Vân lắc đầu nói, đó còn là muốn cẩn thận mới là tốt. Cái thế giới này chung quy là Sài Lang Nhân địa bàn. Difia nhẹ nhàng thở ra, ý thức được đối phương cũng không có bị dưới mắt thắng lợi thôn phệ lý trí. Dạng này liền tốt, đánh du kích chiến một chút xíu giết sạch Sài Lang Nhân. Mới là chính xác sự tình. Sau một khắc, đối phương dùng hành động thực tế biểu lộ thái độ, bất tử điều quân đoàn. Vậy mà hung hãn chính diện trùng kích Sài Lang Nhân, cùng đối phương ở trong vùng hoang dã triển khai chiến đấu. Ngoạn tào, gia hồn này sẽ không phải là đầu vậy tràn ngập cơ bắp đi. Thật sự coi chính mình bách chiến bách thắng a. Phó hội trưởng Rốt nhịn không được đậu đen rau muống đường. Hội trưởng, chúng ta vẫn là lặng lẽ chuồn đi a. Có đám người kia hấp dẫn hỏa lực. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm cái cơ hội len lén tiến vào Vosburg. Thần không biết quỷ không hay lấy đi bên trong bảo vật. Xác thực như thế, Difia nghe vậy trong nháy mắt tâm động, bất tử điều quân đoàn thực lực cường hãn, hoàn toàn có thể làm thành tốt nhất pháo hôi, dùng để hấp dẫn hỏa lực đầy đủ. Bọn hắn thực lực cường đại, nhất định có thể tàn sát đại lượng Sài Lang Nhân, từ đó bức bách càng nhiều Sài Lang Nhân đến đây vây công. Thân là người chơi, hắn nhưng không thèm để ý cái gì đạo đức ước thúc. Tự nhiên là lợi ích trên hết. Sau đó, hắn bí ẩn làm ra rút lui thủ thế. Theo hắn đến đây ra nhiều người chơi lập tức minh bạch. Nhào nhào mượn nhờ Sài Lang Nhân công kích mà cùng thổ dân các binh sĩ, tẩu tán. Hướng phía Vosburg phương hướng tụ tập. Các người chơi quay đầu xa xa nhìn lại. Cái kia chút thổ dân binh sĩ tựa như là lọt vào nước biển cọ rửa đá ngầm. Ương ngạnh chống cự lại số lượng kinh người Sài Lang Nhân đại quân. Bọn hắn nhao nhao mượn nhờ ẩn nấp loại pháp thuật. Tránh đi Sài Lang Nhân phạm vi công kích. Lặng yên không một tiếng động đi hướng đã xuất hiện trong tầm mắt to lớn tòa thành. Vosburg, đây là một tòa 10 phút giây tối lâu đài cổ. toàn thân màu đen màu xám sắc điệu, để nó lộ ra cực kỳ kiềm chế nặng nề, như cùng một đầu chiếm cứ ở nơi đó giữ tợn cự thú. Chính mở ra miệng rộng chờ lấy bọn hắn tiến vào. Cẩn thận, trước chờ một lát lại đi vào. Difia đám người đứng tại Vosburg đại môn cách đó không xa. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên. Từng cái trang bị tinh xảo xài lang nhân từ trong đại doanh chạy ra. Trong nháy mắt công phu, đã có hơn ngàn xài lang nhân xông ra, liên tục không ngừng đi đến chiến trường. Cái kia thổ dân quân đoàn vậy qua biến thái đi. Rốt nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vì tránh né ở khắp mọi nơi xài lang nhân, hao tốn hơn một giờ mới chạy tới nơi này. Nhưng bây giờ, xài lang nhân lại còn tại số lớn đi đến chiến trường. Cũng liền mang ý nghĩa chi kia quân đoàn còn không có bị thua. Không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai tưởng rằng đối phương rất nhanh liền sẽ bị giết sạch. Không nghĩ tới có thể kiên trì đến bây giờ. Càng mạnh càng tốt, bọn hắn đã thanh Vosburg đại bộ phận điểm xài lang nhân hấp dẫn. Chúng ta cơ hội đã đến. Difia hít sâu một hơi, chấn định tự nhiên ra lệnh, chuẩn bị, thích khách cùng pháp sư trực tiếp dây mất tuần tra bốn cái xài lang nhân. Chúng ta chỉ có thể thông qua nơi này đi vào, địa phương khác càng thêm nguy hiểm. Xài lang nhân đại quân giống như có lẽ đã đi ra xong. Trong cửa lớn không còn có đại lượng xài lang nhân xuất nhập. Bốn tên xài lang nhân đang tải dựa theo cố định lộ tuyến dọc theo Vosburg bên ngoài tuần tra. Nhưng một đạo pháp thuật ba động phù hiện, còn có một cái bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn. Suy, một thanh ngâm độc chủy thủ từ nó yết hầu xẹt qua. Bốn cái xài lang nhân ứng thanh ngã xuống đất, bị kéo sang một bên. Sau đó pháp sư thi triển ẩn hình pháp cầu, đem mấy bộ thi thể tạm thời che lấp, tốc nhanh lên tiến vào. Difia vội vàng ngoác, dám can đảm từ cửa chính trực tiếp tiến vào. Tự nhiên cách không ra bọn hắn mang theo như thế bảo vật áo tàng hình. Cái này truyền kỳ trang bị, có thể cho người quen cùng một chỗ tiến vào ẩn hình trạng thái. Cho dù là chân chi thuật đều khó mà xem thấu, chớ nói chi là... Cái thế giới này thế nhưng là hàng thật giá thật áp chế năng lượng vận chuyển. Để xài lang nhân nhóm hoàn toàn không có pháp thuật gì năng lực. Một nửa người chơi lưu tại bên ngoài. Chỉ có Difia, Rốt cùng 2m, M, thích khách chung 4 người tiến vào. Triển khai nguy hiểm nhất mạo hiểm hành động. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Bọn hắn cũng không xác định cái kia thổ dân lãnh chúa có thể kiên trì bao lâu. Tự nhiên không dám tiếp tục chờ đợi, một khi đối phương bị tiêu diệt, số lớn xài lang nhân trở về, tuyệt đối sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Đám người một đường cẩn thận từng ly từng tí tránh đi từng cái chạm gác. Áo tàng hình cường đại công năng, để bọn hắn có thể đi tại xài lang nhân không coi vào đâu đều không bị phát hiện. Sau đó, bọn hắn đi tới Vosburg hùng vĩ nhất trong đại điện. Trong đại điện lộ ra 10 điểm lờ mờ, chung quanh thiêu đốt lên từng cái ngọn lửa, nhìn kỹ lại, cái kia chút ngọn lửa lại là từng cái thi thể. Không biết trải qua thủ đoạn gì xử lý, thi thể đầu cho mở một cái hố, màu tái nhợt ngọn lửa tại sọ não bên trên cháy hừng hực lấy. Nhìn cực kỳ quỷ dị kinh khủng, trên mặt đất đồng dạng chất đống lấy đại lượng thi thể. Có nhân loại, vậy có các loại quái thú dị tộc, máu tươi chảy xuôi một vùng, nhìn hết sức huyết tinh quỷ dị, đám người liếc nhau, cảm giác nơi này có cực kỳ kiềm chế khí tức, để bọn hắn lẫn nhau làm thủ thế, bắt đầu dán góc tường đi lại. A, tựa hồ tới mấy con tiểu côn trùng. Đúng lúc này, từ đại điện ngay phía trước trong bóng tối, truyền tới một như sấm sét to lớn tiếng vang. Không tốt, bị phát hiện, làm sao có thể, đối phương không phải là không có tấn thăng truyền kỳ sao? Difia cảm thấy toàn thân chấn động, chính là biết đối phương không có tiến vào truyền kỳ, bọn hắn mới dám lớn mật như thế lại tới đây. Nhưng bây giờ, trước mặt tình hình đã vượt quá hắn trưởng khống. Kéo kẹt, đông, quái vật khổng lồ đi lại tiếng vang phù hiện. Một đầu quái vật to lớn từ trong bóng tối đi ra. Một căn to lớn lang nha bổng ầm vang nện trên mặt đất. Toàn bộ đại điện đều tại run rẩy kịch liệt. Tại loại này oanh minh dưới, Defia đám người đứng không vững. Chật vật từ áo tàng hình hiệu quả hạ hiện ra bóng dáng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ. Một đầu vượt qua cao 5 mét xài lang nhân. Chính là xài lang nhân chi vương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.